Eo tôi đang ngủ cực tệ. Xong anh còn khóc nhè nữa đấy. Vì anh mà tôi không ngủ được đấy. Cố Thừa Duật định hỏi Vân Vi bị làm sao, nhưng lại nghe Vân Vi phút mình một tràng dài như vậy. Hắn bật cười khe khẽ. Rồi sao nữa? Đúng rồi, uổng công tối qua tôi vất vả nấu bữa tối cho anh. Xong cuối cùng anh lại uống say nhèm như thế. Đáy mắt Cố Thừa Duật lóe lên tia khác thường. Cô tự tay chuẩn bị bữa tối. Đúng vậy. Vân Vi tự hào khoe thành quả của mình. Chỉ tiếc cô đã phải đổ bỏ nó đi. Khóe môi Cố Thừa Duật giật giật. Vậy nấu bữa sáng cho tôi đi, tôi đang đói. Nói xong hắn không chờ Vân Vi có đồng ý hay không, lập tức bước tới chỗ tủ quần áo. Vân Vi đưa người hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nấu bữa sáng cho Cố Thừa Duật. Không hiểu vì sao khi bị hắn sai khiến như vậy, cô một chút tức giận cũng không có. Lẽ nào cô đã động lòng ư? Thôi nào, chuyện đó thật nực cười. Một lát sau trên bàn ăn chỉ có đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhau. Cả hai không nói gì. Hắn ăn xong lại đi làm, còn cô thì thích làm gì thì làm. Ở bên kia đã mấy ngày Cố Thừa Duật không thèm ngó ngàng gì tới Mạc Y Nhiên. Ngày nào cô ta cũng nơm nớp lo sợ. Đúng lúc đó một bưu kiện được chuyển tới, Y Nhiên mở nó ra. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta sợ hãi, bàn tay lạnh run run khiến tất cả những tấm ảnh lần lượt rơi xuống sàn. Hai tay Mạc Y Nhiên run cầm cập bởi vì những bức ảnh này toàn bộ đều ảnh nóng của cô ta. Khi làm rơi những bức ảnh, Y Nhiên mới thấy có cả một bức thư. Cô ta vội vàng cầm bức thư lên đọc. Nếu không muốn tất cả bị đưa lên mạng, thì chiều nay 2 giờ gặp. Ở cuối thư kèm theo một dòng địa chỉ nữa. Cô ta sau khi đọc xong thì sắc mặt tái nhợt, ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Làm sao mà Y Nhiên lại không biết người gửi bức thư này là ai chứ? Bao gồm cả hai đoạn clip lần trước, tất cả đều cùng một người làm. Khi mà Y Nhiên rời khỏi Cố Thừa Duật sang nước ngoài sinh sống, cô bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề diễn viên. Đây vốn là ước mơ bấy lâu nay của cô. Trong giới showbiz mà nói, để có đứng vững sau lưng họ phải có người chống lưng. Mà Y Nhiên cũng giống như bao diễn viên khác, sử dụng quy tắc ngầm để tồn tại. Hắn là người nước S, nhưng từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài, là một người đàn ông ưu tú, còn quá trẻ mà đứng trên sự nghiệp đỉnh cao, bao người hâm mộ, bao nhiêu người muốn bám chân hắn cũng không được. Chỉ duy mình Ngạc Y Nhiên mọc vào mắt xanh của hắn. Nhưng mà sau đêm hôm đó, mà Y Nhiên từ ngưỡng mộ đã trở thành sự sợ hãi đối với hắn. Hắn ta đích thực là một tên biến thái. Những ngày tháng sau đó của Mạc Y Nhiên tựa như địa ngục. Tới giờ câu nói của hắn khi ngày đầu trở thành kim chủ của cô vẫn còn nhớ như in. Làm người của tôi thì phải biết chịu đựng. Nếu dám nghĩ đến việc bỏ trốn thì đừng trách tôi vô tình. Và kể từ ngày hôm đó, Mạc Y Nhiên trở thành đồ chơi của hắn, phải đáp ứng tất cả những dục vọng biến thái của hắn. Cô ta sợ hãi, mỗi lần như vậy cô ta như chết đi sống lại. Người đàn ông đó đã trở thành ác mộng của Mạc Y Nhiên. Hắn ta chính là Dương Thiên Dực, một cái tên chỉ nghe thôi đã làm cho cả giới showbiz chấn động. Đám phụ nữ ngu dốt đó vốn dĩ không thể biết đằng sau dáng vẻ điển trai sáng sủa của hắn là một tên biến thái. Cuối cùng Y Nhiên lựa chọn bỏ trốn, lập một kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ. Trở về nước, cô lập tức tìm tới cầu cứu Cố Thừa Duật, bởi vì cũng chỉ có Cố Thừa Duật mới có thể bảo vệ được cô. Huống hồ Y Nhiên vẫn còn yêu Cố Thừa Duật. Năm đó rời đi như vậy là vì mẹ của Cố Thừa Duật đã tới tìm cô. Mạc Y Nhiên vốn dĩ chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng mù quáng trong tình yêu. Khi trở về thì cô ta nghe tin Cố Thừa Duật đã kết hôn, cho nên cô ta mới trở về dùng thủ đoạn để níu giữ Cố Thừa Duật. Nhưng dường như đã là muộn hơn một bước. Tâm tư của Cố Thừa Duật rốt cuộc cũng không đặt vào Y Nhiên nữa. Sau khi Cố Thừa Duật đi làm được vài tiếng, Vân Vi ở nhà bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có mình Tiểu An và lác đác mấy vệ sĩ canh gác bên ngoài. Chán chết đi được. Vân Vi tự mình đi bộ dạo phố, hít thở không khí ngoài trời. Không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác như thể mình đã từng bị nhốt một thời gian, lúc nào cũng thèm khát được hít thở không khí bên ngoài. Đang đi được mấy bước, chợt Vân Vi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của người quen. Người đó rõ ràng chính là bạn tốt của cô, An Phương. Đã lâu lắm rồi Vân Vi không liên lạc với An Phương, không biết bây giờ cô ấy sống thế nào. Vân Vi liền bước nhanh tới chỗ An Phương đứng, cất giọng gọi cô ấy. An Phương! An Phương nghe thấy có người gọi mình, giật mình quay lại nhìn về Vân Vi. Vân Vi tươi cười vẫy tay với cô ấy, nào ngờ sắc mặt An Phương trở nên trắng bệch. Cô lập tức bỏ chạy. Vân Vi ngẩn người ra, sau đó cô theo phản xạ mà tự nhiên đuổi theo An Phương. Đầu óc cô không ngừng đặt câu hỏi vì sao An Phương lại phải chạy. Mãi đuổi theo An Phương, Vân Vi băng qua đường suýt chút nữa bị tai nạn. May mà chiếc ô tô đã kịp dừng, khoảng cách để chiếc xe đó đâm vào cô chỉ cách có vài centimet. Vân Vi hoảng hốt, cô cứ nghĩ mình sẽ mất mạng ở đây. Tài xế trong xe lập tức chạy ra. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vân Vi mỉm cười, tôi không sao. Xin lỗi các vị, tại tôi đang vội nên không để ý. Kể ra đây chính là lỗi của Vân Vi, là cô tự lao ra đường, không thể trách người khác được. Vân Vi ngượng ngùng xin lỗi, vì cô mà mấy chiếc xe phía sau cũng cản trở giao thông. Người tài xế cười và đưa danh thiếp cho Vân Vi. Chúng tôi cũng đang vội, thế này đi, cô cứ cầm lấy danh thiếp trước này đã, sau đó gọi cho tôi nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho cô. Vân Vi xua tay những người tài xế cứ nhét tấm danh thiếp vào tay cô, sau đó xe đi mất. Vân Vi ngần ngơ nhìn tấm danh thiếp, trợ lý của tập đoàn Dương Thị. Trong xe, người đàn ông mặc âu phục màu đen sang trọng, khuôn mặt điển trai nhưng không chút cảm xúc. Người tài xế vội vã nói, Dương Tổng, cô gái khi nãy nhìn có chút quen quen, hình như người đã nhận ra nữ chính trong đoạn clip của Y Nhiên tiểu thư. Dương Thiên Dực nhíu mày, hắn cong môi cười lạnh. Là người của Cố Thừa Duật sao? Đúng vậy, là vợ chính thức. Dương Thiên Dực rơi vào trầm tư suy nghĩ một lát, đáy mắt lạnh lẽo như bắc cực. Có lẽ cần dùng tới Cố phu nhân để đối phó với Mạc Y Nhiên rồi. Trên đời này, Dương Thiên Dực ghét nhất là phản bội. Vậy đừng có trách vì sao hắn tàn nhẫn. Ngồi trong quán cà phê, Vân Vi ngắm nhìn An Phương chằm chằm. Khi nãy suýt cô bị tai nạn, An Phương hoảng hốt. Thế là An Phương không chạy nữa, đồng ý gặp mặt Vân Vi. An Phương cũng nhìn Vân Vi, ánh mắt cô ấy đầy kiêng dè. Vân Vi khuấy khuấy tách cà phê rồi lên tiếng. An Phương, đã lâu không gặp. An Phương hoảng loạn mà gật đầu. Sau đó cô ấy chăm chú nhìn Vân Vi hồi lâu. Vân Vi lại mỉm cười. Sao cậu cứ nhìn mình kiểu đó thế? An Phương lập tức lắc đầu sợ hãi. Cô ấy là kiểu người như Belikov, lúc nào cũng lo sợ mọi thứ. Tính cách này của An Phương đương nhiên Vân Vi hiểu. Tính ra An Phương là tiểu thư An gia, ngay từ nhỏ được sống trong sự nuông chiều của bố mẹ. Nhưng không biết cô ấy đã chịu phải cú sốc gì mà từ đó sống khép kín, chỉ chơi với mình Vân Vi. Nhưng chơi với Vân Vi mà vẫn kiêng dè như người ngoài. Mãi An Phương mới nặn ra một câu. Cậu đã kết hôn rồi ư? Vân Vi có chút sững sờ khi cuối cùng An Phương lên tiếng, cô liền mỉm cười. Đúng vậy, còn cậu mấy năm nay sống có tốt không? An Phương không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Vân Vi kiên nhẫn nhìn cô ấy. Lát sau cô ấy mới ngẩng đầu lên nói thêm một lần nữa. Cậu có thấy hạnh phúc khi kết hôn không? Vân Vi mím môi suy nghĩ, cô nghĩ tới hình ảnh của Cố Thừa Duật. Bất giác nụ hôn hồi sáng lại ùa về trong ký ức. Rồi cô gật đầu khe khẽ, cũng tạm tạm. An Phương càng nhìn Vân Vi bằng ánh mắt kỳ quái, bởi lẽ An Phương không biết chuyện Vân Vi bị tai nạn mất trí nhớ. Một lát sau cô ấy mới nói, cẩn thận một chút, có người đang muốn trả thù cậu. Những người mà cậu tin tưởng thật sự không đáng tin như cậu nghĩ đâu. Vân Vi khó hiểu nhíu mày, sao lại nói thế? Mình có gây thù oán với ai đâu mà phải trả thù mình. Vân Vi bật cười không tin, có lẽ An Phương nhạy cảm quá rồi. Cái tính cách y như Belikov này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhỡ xảy ra chuyện gì. Vân Vi toàn không biết người An Phương đang ám chỉ tới là Cố Thừa Duật, chồng của cô. An Phương chỉ nhìn Vân Vi, lời nói của cô ấy nghe có vẻ nghiêm trọng. Cậu sẽ hối hận đấy, lúc đó thương tích đầy mình, không ai thương cậu nữa đâu. Tạm biệt Vân Vi, An Phương ngồi nhìn bóng dáng cô dần xa rồi khẽ thở dài. Quả thực An Phương là người duy nhất chứng kiến sự việc năm đó, nhưng mà cô luôn sợ hãi không dám nói ra. Với lại bố mẹ Vân Vi cũng đã nói với An Phương, Vân Vi muốn quên đi chuyện này nên đừng nhắc tới nữa. Xong tới giờ An Phương vẫn còn thấy ấm náy vì không thể giúp gì.